Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 258, chương 258, Sengoku vui như điên. Đã ngươi hiện tại mở miệng, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Jiraiya khắc một bộ cảm tạ bộ dáng, nhưng theo Bạch Thủy, đây chính là được tiện nghi còn khoe mẽ điển hình. Được rồi, ngươi đi an bài đi. Xuyên Trang tiểu tử này, ngươi đến trọng điểm chiếu cố cho. Về sau thành tựu của hắn có thể sẽ không thấp hơn ngươi. Bạch Thủy vỗ vỗ Di La Khắc bả vai, làm vung tay trưởng quỹ làm tạc lưu. Được rồi tốt, có Bạch Thủy câu nói này về sau, Di La Khắc liền rất yên tâm. Tốt, không nói, chờ bọn hắn tổn thương dưỡng hảo liền dẫn bọn hắn đi hải quân tổng bộ đi. Nói cho bọn hắn, thành tích của bọn hắn ta rất hài lòng. Nói xong, Bạch Thủy rời đi, lưu lại một cái xào xạc bóng lưng. Gia hỏa này, thấy thế, Di La Khắc không khỏi lắc đầu. Một tuần sau, chờ tất cả mọi người thức tỉnh về sau, bọn hắn lại không nhìn thấy Bạch Thủy thân ảnh. Trong lúc nhất thời không khỏi cảm giác có chút không thích ứng. Nhưng đang nghe Bạch Thủy nói với bọn họ câu nói kia về sau, từng cái đều vui vẻ ghê gớm. Bọn hắn rốt cục đạt được Bạch Thủy công nhận, mà đang nghe bọn hắn tức đem rời đi nơi này, tiến về hải quân tổng bộ khảo hạch thời điểm, từng cái càng là vui không thể chi tiêu. Bọn hắn những người này chuyện muốn làm nhất là cái gì? Không phải đến cỡ nào mạnh thực lực, mà là trở lại hải quân tổng bộ, mang theo kiêu nhân thành tích, trở lại hải quân tổng bộ, kia G7 chi bộ liền giao cho ngươi. Ta nghĩ nơi này hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có người tới đón. Sắp chia tay thời điểm, Di La Khắc vỗ Bạch Thủy bả vai dặn dò. Di La Khắc nhiệm kỳ đến, hắn cần sẽ hải quân nhậm chức. Tiếp xuống cũng không biết sẽ bị phái đi nơi nào. Được rồi, ngươi đi đi, ta sẽ thật tốt trông coi nơi này. Chờ đợi tiếp theo đến. Bạch Thủy phất phất tay, ra hiệu Di La Khắc mau tới đường. Bạch Thủy đại nhân, cảm ơn ngươi. Sắp chia tay thời điểm, một đám đại biến dạng hải binh nhóm đồng loạt hướng Bạch Thủy lớn tiếng nói cảm ơn. Được rồi, đi thôi, đến hải quân tổng bộ về sau. Không muốn thư giãn, nghiêm ngặt kiềm chế bản thân. Không nên quên một tháng này. Hiểu chưa? Bạch Thủy không có gì quá nhiều cần dặn dò. Chỉ có đoạn văn này, hắn cần tất cả mọi người vĩnh viễn nhớ kỹ, tại không bỏ bên trong. Một đám hải quân cùng Di La Khắc ngồi quân hạm rời đi. Ha ha, thật sự là khó quên một tháng a. Tại mọi người rời đi về sau, Bạch Thủy ngay tại bến cảng bàn ngồi xuống, nhìn qua trời chiều, nhìn qua biển cả, lâm vào ngẩn người bên trong. Một tháng này là hắn qua nhất vững chắc một tháng. Cái gì đều không cần nghĩ, chỉ cần không ngừng rèn luyện mình mà thôi. Nhưng Bạch Thủy làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Di La Khắc bọn hắn chuyến đi này liền là 2 tháng. Lúc đầu chỉ cần 1 tuần thời gian đi thuyền, bọn hắn vận khí kém đến không biên giới bị vây ở một hòn đảo nhỏ phía trên. Quân hạm hư hao, vì chữa trị quân hạm, bọn hắn dừng lại dòng dã 1 tháng nửa thời gian. Đương nhiên, dựa vào chiếc này kéo dài hơi tàn quân hạm, bọn hắn cuối cùng vẫn đến mục đích địa. Hải quân tổng bộ, khi thấy bộ mặt hoàn toàn đổi mới G7 thành viên lúc, cho dù là Sengoku cũng cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi. Vì giải quyết G7 chi bộ vấn đề, hắn không phải là không có hoa quá ý định, nhưng là cuối cùng nhưng đều là vô tật mà chấm dứt. Không ai thành công, nhưng hắn không nghĩ tới. Bạch Thủy thế mà làm được rất nhiều chuyên nghiệp huấn luyện viên đều không thể làm được sự tình. Khiến cái này người hoàn thành cải biến, mà lại, vẻn vẹn chỉ dùng 1 tháng thời gian. Khảo hạch kết quả, lần nữa để Sengoku kinh hãi. Một đám hạt giống tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.